Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Trị liệu Phượng Tê Ngô đồng thụ, quá nguy hiểm, Long Gia không phải có thần hỏa à, ta không đề nghị ngươi bốc lên cái này nguy hiểm, đi dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên hỏa diễm, bình thường đều là không có thế lực tán tu. Hoàng Vũ Phỉ nhíu nhíu mày, cái kia hỏa diễm quá mức bá đạo. Nhưng khác biệt tại võ đạo tâm hỏa ôn hòa, đối với bọn hắn tới nói, thần hỏa đã đủ rồi, tạo nên võ thể cảm giác đối với có trùng kích thần đạo tư cách. Không, chính là bởi vì chúng ta loại suy nghĩ này, cho nên sau này thiên thần, không có từ chúng ta những này thế lực ở trong sinh ra. Chúng ta cần cải biến, Long Tinh Ngân nói hiên ngang lẫm liệt, bất quá đây cũng là của hắn ý tưởng chân thật. Hắn tuần tự đụng phải 3 vị thiên thần tàn niệm, mỗi một vị thiên thần đều chỉ để lại cho hắn mấy cái bí thuật. Căn bản không có lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, vừa mở thủy Long Tinh Ngân không rõ, về sau mới muốn minh bạch, tại cường đại truyền thừa, kế thừa về sau, sẽ chỉ có tiền nhân đường xưa, nhưng mà con đường kia đã bị đi tới tận đầu, hậu nhân tại làm sao nỗ lực, cũng sẽ không vượt qua làm lúc đi ra con đường kia người. Cho nên cần cải biến, cần phải đi ra con đường của mình. Long Tinh Ngân muốn đi luyện chế một cái thuộc về chính mình binh khí. Một cái hắn đã suy nghĩ thật lâu binh khí. Tài liệu hiện tại còn chưa đủ, cũng kém không nhiều. Hắn hiện tại muốn luyện chế ra một cái phôi thai. Về sau sẽ chậm chậm hướng bên trong dung luyện còn lại tài liệu. Chế tạo trung cực binh khí. Có phôi thai liền có thể tu luyện huyễn ngân tam luyện. Tu luyện một cái bí thuật, Long Tinh Ngân tu luyện tốc độ liền sẽ tăng lên gấp 3. Muốn không phải vậy, 3 cái công pháp tu luyện, tốc độ so thường nhân chậm hơn gấp 3. So thánh tử thánh nữ cấp bậc cũng phải chậm hơn 1-2 lần. Tu luyện huyễn ngân tam luyện về sau, liền có thể đền bù cái này tốc độ, còn có thể không ngừng tăng lên binh khí chất lượng, cùng lúc tu luyện linh hồn chi lực, đến lúc đó nhục thể. Linh hồn, binh khí 3 cái sâu chuỗi thành 1 cái chỉnh thể. Long Tinh Ngân liền có thể tăng lên gấp 3 tu luyện tốc độ. Đối với Long Tinh Ngân tới nói, cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên có không được không đi lý do. Có lẽ người nói đúng. Hoàng Vũ Phỉ mấy người rơi vào trầm tư. Đang suy nghĩ Long Tinh Ngân. Mấy người có chút tán thành Long Tinh Ngân. Nhưng là bọn hắn cũng có ý nghĩ của mình. Trong thời gian ngắn khó mà cải biến. Tại ngươi hành động lúc, chúng ta sẽ sớm đuổi tới Đông Hoang. Chờ ngươi sau khi tới, chúng ta lại ở Đông Hoang chờ lấy. Ngươi đi lại cùng chúng ta liên hệ. Ta lần này sẽ không về gia tộc. Các ngươi đừng ở Long Gia chờ ta. Lần này ta sẽ đi một chuyến hoang thần núi. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Đoán chừng Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm cũng sẽ đi. Đến lúc đó liên hệ một chút bọn hắn. Chúng ta hảo hảo sẽ một hồi còn lại thế lực thánh tử thánh nữ. Đến lúc đó cẩn thận một chút. Ta sợ hãi sẽ có thần binh xuất hiện. Cái này lãnh dạ thần cung theo lý thuyết là Chí Tôn Điện. Đoán chừng Chí Tôn Điện sẽ vận dụng thần khí. Còn lại thế lực đoán chừng cũng sẽ cầm xuất thần khí. Chúng thần điện cùng vạn ma tông người Hàn là cũng trở về. Cái này thần tộc cùng ma tộc mạnh nhất thế lực. Phải chú ý, nghe nói bọn hắn đã chọn lựa thánh tử thánh nữ. Không biết rõ thật giả. Lần này chúng ta muốn đánh xuất thần quân các uy danh. Để thế nhân biết rõ sự hiện hữu của chúng ta. Ngay tại mấy người trầm mặc thời điểm, một người đẩy ra phòng môn. Đi đến, cắt ngang mấy người trầm tư. Trở về, đi thôi. Hoàng chủ có chút sự tình muốn nói. Phượng Dịch Thanh liếc một cái Long Tinh Ngân, lạnh lùng nói xong câu đó, cũng mặc kệ mấy người phản ứng như thế nào, liền rời đi. Long Tinh Ngân mấy người nhìn nhau một chút, đứng dậy hướng Phượng Tê Lâm đại điện đi đến. Mấy người đi vào trong đại điện, Phượng Hoàng Hoàng chủ đã sớm tại chỗ ngồi thượng đẳng lấy mấy người. Long Tinh Ngân mấy người tìm vị trí ngồi xuống. Long Tinh Ngân, ngươi trở về. Không biết rõ ngươi làm hứa hẹn còn tính không giữ lời. Phượng Hoàng Hoàng chủ thanh âm đạm mạc. Truyền ra, không có quan tâm Long Tinh Ngân còn lại sự tình. chỉ là quan tâm Long Tinh Ngân trước đó làm hứa hẹn. Hoàng chủ, đương nhiên giữ lời, chờ lấy một hồi, ta liền đi giúp Phượng Tê Ngô đồng thụ trị liệu. Bất quá hẳn là cần một đoạn thời gian mới có thể trị tốt. Long Tinh Ngân trong giọng nói không có. Cái gì ba động, đây là hắn nói ra hứa hẹn. Tất nhiên sẽ tuân thủ. Bất quá hắn không thích Phượng Hoàng Hoàng chủ ngữ khí mà thôi. Ngươi hẳn là biết rõ ngươi bây giờ tình huống. Ta Phượng Tê Lâm không sẽ giúp ngươi. Dù sao ngươi là nhân tộc. Bất quá ngươi trợ giúp ta Phượng Tê Lâm chữa cho tốt Phượng Tê Ngô đồng thụ. Ta sẽ giúp ngươi giải trừ truyền tống trận hạn chế. Theo đạo lý, tất cả thành trấn sẽ tạm thời phong tỏa đối với nhân tộc truyền tống. Ta có thể giúp ngươi giải trừ cái này hạn chế. Ngươi có thể tự do sử dụng truyền tống trận. Dạng này ngươi chạy trốn liền sẽ có một số nắm chắc. Ở bên ngoài có rất nhiều võ giả chờ ngươi. Đã có không ít thế lực để ta Phượng Tê Lâm đưa ngươi thả ra. Nhưng là ta không có đồng ý. Ta cũng sẽ không che chở ngươi bao lâu. Trị liệu xong Phượng Tê Ngô đồng thụ, ngươi liền rời đi đi. Phượng Hoàng thần chủ đã sớm dự liệu được Long Tinh Ngân sẽ nói cái gì. Đã bả một số sự tình cho sớm giải quyết làm xong. Vậy thì đa tạ Hoàng chủ. Ta nhất định sẽ mau chóng đem Phượng Tê Ngô đồng thụ chữa cho tốt. Long Tinh Ngân trong lòng giật. Mình không có nghĩ tới những thứ này thế lực làm như thế tuyệt. Nhanh như vậy liền hướng Phượng Tê Lâm tạo áp lực. Còn phong tỏa truyền tống trận. May mắn Phượng Tê Lâm hỗ trợ giải trừ chút một hạn chế. Muốn không phải vậy bằng vào mượn chạy trốn. Còn không biết khỉ năm mã tháng mới có thể rời đi Nam Tự. Ta bên này truyền tống trận ngươi không thể sử dụng. Ngươi chỉ có đến Thiên Yêu Thành hoặc là Vô Cấu Tông cái kia truyền tống trận. Muốn nếu không thì không thể rời bỏ Nam Tự. So sánh ngươi chọn Vô Cấu Tông nơi đó đi. Nói như vậy, ngươi liền phải tới trước Đạt Kình Thiên Minh thụ tộc truyền tống trận. Sau đó vượt qua đến Sư Vương tộc. Sau cùng đi vào Vô Cấu Tông. Kình Thiên Minh thụ đến Vô Cấu Tông truyền tống trận bị. Ngươi chỉ có thể như thế đi. Đến Vô Cấu Tông, chắc hẳn ngươi liền an toàn. Vô Cấu Tông cùng Long gia quan hệ không tệ. Vô Cấu Tông tại Nam Tự tới gần Đông Hoang địa phương. Mà Long gia tại Đông Hoang tới gần Nam Tự địa phương. Hai cái thế lực cách không xa. Đồng vị nhân tộc thế lực. Tin tưởng Vô Cấu Tông sẽ giúp ngươi mở ra truyền tống đến Đông Hoang truyền tống trận. Phượng, Hoàng Hoàng chủ nói. Những này là hắn suy đoán ra. Tin tưởng rất nhiều người đều suy tính ra. Bởi vì Long Tinh Ngân chỉ có con đường này có thể đi. Là thế này phải không? Quả nhiên, cái gì đều kế hoạch tốt. Long Tinh Ngân đã sớm đoán được cái này kết quả. Bất quá cũng chỉ có con đường này có thể đi. Hắn nhất định phải dùng truyền tống trận. Vô Cấu Tông truyền tống trận. Mới có thể rời đi Nam Tự. Tuy nhiên Vô Cấu Tông nương tựa Đông Hoang. Nhưng là ở trong đó khoảng cách nhưng còn xa làm cho không người nào có thể vượt qua. Thật giống như Phượng Tê Lâm cũng là tại Nam Tự dán chặt Đông Hoang biên giới. Nhưng mà khoảng cách này lại càng thêm xa xôi. Lấy Long Tinh Ngân thực lực. Bay lên mấy năm đoán chừng mới có thể bay qua. Lần này tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng là đối với ngươi mà nói cũng là một trận kỳ ngộ. Loại tình huống này, gặp được người nào cũng không nhiều. Chỉ cần ngươi có thể tránh thoát cái này một kiếp. Ta muốn cái này thế gian không người nào dám không đem ngươi để ở trong lòng. Phượng Hoàng Hoàng, chủ cũng không có lòng tin. Long Tinh Ngân có thể tránh thoát cái này một kiếp. Nếu là có thần đạo thế lực tham dự, thánh tử thánh nữ tham dự, ta còn sẽ có mấy phần lo lắng. Những người còn lại gà đất chó sành mà thôi. Long Tinh Ngân khinh thường cười. Không có bả những cái kia phổ thông võ giả, cùng vương tộc thiếu chủ để ở trong lòng. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, có thể hay không giết nhiều mấy cái vương tử công chúa cấp bậc. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là cũng phải lượng sức. Ta vẫn là đi xem một chút Phượng Tê Ngô đồng thụ đi. Mau chóng chữa cho tốt. Ta còn có việc muốn về Đông Hoang đây. Long Tinh Ngân nghe đối phương ngữ khí. Biết rõ Phượng Hoàng Hoàng chủ không muốn để cho hắn ở chỗ này chờ lâu. Liền không tự chuốc nhục nhã. Hắn cũng không có tính toán nhiều ở chỗ này dừng lại. đến tránh né cái này phía ngoài nguy cơ. Long Tinh Ngân cũng mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không. Quay người liền rời đi. Hướng về Phượng Tê Ngô Đồng Thụ mà đi. Ngồi tại vị trí trước Phượng Hoàng Hoàng chủ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hắn đối với Long Tinh Ngân cũng không có hảo cảm gì. Chẳng qua là một mực đang chấp hành gia tộc mệnh lệnh mà thôi. Kỳ Dạ cùng Hoàng Vũ Phỉ nháy mắt ra dấu. Ba người đứng dậy rời đi đại điện. Hướng về Phượng Tê Ngô Đồng Thụ phương hướng đi đến. Không để ý đến ngồi ở trên làm Phượng Hoàng Hoàng chủ. Phượng Hoàng Hoàng chủ gặp mấy người không có đem hắn để ở trong mắt. Trong lòng rất không vui. Bất quá cũng không có biện pháp gì. Hắn chỉ là về sau đến đỡ lên một cái hoàng chủ. Tại gia tộc không có có cái gì quyền nói chuyện. Không phải trước đó cái kia thiên tài hoàng chủ. Hắn chỉ là một cái con rối. Trợ giúp gia tộc truyền đạt lời nói con rối. Luận địa vị còn không có thánh tử thánh nữ cao. Kỳ Dạ ba người đuổi kịp Long Tinh Ngân. Cũng không có nói cái gì. Trong mắt bọn hắn. Cũng không có đem cái này Phượng Hoàng Hoàng chủ để ở trong mắt. Mỗi một người bọn hắn trưởng thành. Về sau đều là gia tộc trụ cột. Địa vị không tầm thường. Long Tinh Ngân một đường trầm mặc. Đang suy nghĩ một số sự tình. Cân nhắc như thế nào mới có thể giết ra ngoài. Sau đó tiện đường giải quyết mấy cái đá cản đường. Mấy người đi tới Phượng Tê Ngô Đồng Thụ trước mặt. Long Tinh Ngân cùng mấy người lên tiếng chào hỏi. Đi đến Phượng Tê Ngô Đồng Thụ thân một bên. Tay trái dán sát vào Phượng Tê Ngô Đồng Thụ. Phượng Tê Ngô Đồng Thụ truyền đến một cỗ vui sướng ba động. Long Tinh Ngân cười cười. Thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Tạo hóa tinh khí tràn vào Phượng Tê Ngô Đồng Thụ bên trên. Để sau câu thông thể nội nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên phóng xuất ra một đạo nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thuận Long Tinh Ngân cánh tay. Tiến vào Phượng Tê Ngô Đồng Thụ thể nội. Đem cái kia màu đen khí thể cho bao khỏa. Tạo hóa tinh khí không ngừng ôn hòa lấy Phượng Tê Ngô Đồng Thụ. Tay phải xuất ra Tam Thiên Đạo Bình. Lấy ra một số ngũ hành thần thủy. Dùng tạo hóa tinh khí bao vây lấy. Đánh vào Phượng Tê Ngô Đồng Thụ bên trong. Hai tay đè lại Phượng Tê Ngô Đồng Thụ. Nghiệp hỏa không ngừng luyện hóa hắc khí. Hắc khí tại nghiệp hỏa bên trong bốc lên. Muốn phá khai trương lửa chạy trốn. Thế nhưng là cái này hồng liên nghiệp hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Cái này hỏa diễm so với thần hỏa cũng chỉ mạnh không yếu. Cái này hồng liên nghiệp hỏa chính là Long Tinh Ngân thứ hai tay chuẩn bị. Sợ hãi mình không thể tiếp nhận cái kia băng hỏa lưỡng trọng thiên hỏa diễm. Tìm vật thay thế nghiệp hỏa tác dụng chủ tại tịnh hóa yêu tà. Đốt cháy tịnh hóa hết thảy tà ác lực lượng. Nghiệp hỏa có được xưng là địa ngục hỏa. Cái này thần dược hồng liên nghiệp hỏa càng thêm cường đại. Hắc khí bị nghiệp hỏa không ngừng luyện hóa. Từ từ biến nhỏ, ngũ hành thần thủy cùng tạo hóa tinh khí. Không ngừng chữa trị Phượng Tê Ngô Đồng Thụ tổn thương. Phượng Tê Ngô Đồng Thụ một trận chập chờn. Trên thân hỏa quang đại phóng. Một cái thân cây khoác lên Long Tinh Ngân trên thân. Không ngừng vì Long Tinh Ngân bổ sung lực lượng. Long Tinh Ngân từ từ luyện hóa hắc khí. Trời tối sau ngừng lại. Tuy nhiên có Phượng Tê Ngô Đồng Thụ bổ sung tinh khí nhưng cũng có chút mỏi mệt. Long Tinh Ngân dùng nghiệp hỏa phong bế hắc khí. Sau đó liền nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai lại tới luyện hóa. Mãi cho đến ngày thứ ba. Cũng hắc khí mới bị luyện hóa hầu như không còn. Xuất hiện tại nghiệp hỏa trung ương chính là một cái côn trùng. Cái này côn trùng tại nghiệp hỏa bên trong vậy mà không có bị luyện hóa. Long Tinh Ngân thận trọng dùng nghiệp hỏa đem bao khỏa. Sau đó lấy ra ngoài. Phượng Tê Ngô Đồng Thụ lung lay nhánh cây. Đem Long Tinh Ngân bao lấy. Một cỗ lòng cảm kích truyền đến. Long Tinh Ngân cười vỗ vỗ Phượng Tê Ngô Đồng Thụ. Phượng Tê Ngô Đồng Thụ lắc lư. Phun ra khắp trời quang huy. Từng đóa hỏa diễm trôi nổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.